Vô địch kiếm vực, chương 582, nhiều kêu chọn người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thược Dược cùng Tần Tịch Nguyệt đám người đi tới trên thành tường, nhìn phía dưới ba gã thanh niên, Đinh Thược Dược nhướng mày, đạo, ngươi là người phương nào? Tốt nữ nhân xinh đẹp, làm Đinh Thược Dược chờ nữ xuất hiện ở tường thành lúc, thanh niên nam tử bên cạnh tên kia nam tử cầm dung nhãn tỉnh sáng lên. Ánh mắt không ngừng tại Đinh Thược Dược bốn nữ trên người đánh giá, đạo. Tấm tắc, không nghĩ tới cái này huyền giả đại lục huyền giả không được tốt lắm, nhưng mỹ nữ trái lại thật nhiều a. Tô Vũ, cái này mấy người phụ nhân ta Lâm Thiên muốn, ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt, ha ha. Tựa như là cố ý, mang dùng thương giọng nam rất xa truyền ra ngoài, giữa sân tất cả mọi người nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Đinh Thược Dược chờ nữ sắc mặt lúc này trầm xuống. Tên là Tô Vũ thanh niên cầm đầu nhìn lướt qua Đinh Thược Dược bốn nữ, sau đó nói. Sự tình giải quyết rồi, tùy ngươi thế nào? Nghe vậy, Lâm Thiên đại hỉ, thả người nhảy, đi tới không trung, nhìn Đinh Thược Dược đám người không kiêng nể gì cả đạo. Tiểu mỹ nữ môn, có nghe hay không? Từ nay về sau, các ngươi liền là nữ nhân của ta. Ha ha, yên tâm, chỉ cần các ngươi khiến ta thỏa mãn, ta sẽ dẫn các ngươi đi thánh địa tu luyện. Hiu, một đạo đao khí hoa phá trường không, trong nháy mắt đi tới Lâm Thiên trước mặt của. Bát trọng đao ý, có chút ý tứ, ha ha. Lâm Thiên trường thương trong tay chợt đâm một cái, trường thương như giận long đập ra, trong nháy mắt mang đạo kia đao khí nổ nát. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Hiểu Vũ Tịch trên người, ánh mắt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, đạo. Đủ lạnh, đủ vị, ha ha, ta liền ưa thích như ngươi vậy. Như vậy chinh phục dâng lên mới có ý tứ, ha ha. Hiểu Vũ Tịch đang muốn xuất thủ, Đinh Thược Dược cũng ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía Tô Vũ ba người, đạo. Ba vị tựa hồ cũng không phải La Tuấn chính là thủ hạ a. Thông minh, Lâm Thiên nhìn Đinh Thược Dược, đạo. Xét thấy ngu ngốc của các ngươi, cộng thêm ngươi xinh đẹp như vậy phân thưởng, bản công tử liền nói cho ngươi nói lai lịch của chúng ta. Chúng ta tới tự thánh địa, lần này tới. Là mang theo toàn bộ đại lục tinh anh đi trước thánh địa giúp đỡ chân chúng ta áp nghịch loại huyền giả. Chúng ta cần người hoàng số mệnh, cho nên, các ngươi không muốn đang làm không sợ phản kháng, lập tức đầu hàng đi. Tiểu bảo bối ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người nọ hoàng thương tổn các ngươi, bởi vì các ngươi đều sẽ là nữ nhân của ta, ha ha. Ngươi không ngăn cản hắn, phía dưới, bên kia mặc tinh quần dài màu lam nữ tử nhạt thanh đạo. Tô Vũ đạm thanh đạo, Lâm Thiên coi trọng các nàng, là vinh hạnh của các nàng, không phải sao? Ngươi sẽ không sợ hắn phá hủy chuyện của chúng ta. Cô gái nói, ai dám cãi lời ta thánh địa mệnh lệnh. Tô Vũ lạnh lùng nói, nữ tử trầm mặc, không ở ngôn ngữ. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo, mặc kệ các ngươi tới tự nơi nào, thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Ta chỉ biết, ngươi nói không lời nên nói, bởi vậy, các ngươi sẽ vì này nỗ lực thảm thống đại giới. Dương Diệp là ai? Đó là một người điên, chọc người của hắn, hắn cũng sẽ không quản ngươi thánh địa không thánh địa. Phải không? Lâm Thiên ha ha phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, đạo. Khiến chúng ta nỗ lực thảm thống đại giới, thật là buồn cười a. Đến từ bị di bỏ thế giới người lại muốn khiến chúng ta nỗ lực thảm thống đại giới. Tiểu bảo bối, ngươi không biết là nói ở trên giường a. Ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, bản công tử kim thương không ngã, mặc kệ ngươi có thật lợi hại, bản công tử đều có thể đứng vững. Làm càn, lúc này, tên kia huyền thú đế quốc đại biểu gầm lên giận dữ, từ trên thành tường nhảy ra, trên không trung biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ màu lửa đỏ sư tử hung hăng đánh tới Lâm Thiên. Muốn chết, Lâm Thiên khóe miệng nổi lên lướt một cái vẻ khinh thường. Trường thương trong tay chợt đâm ra, một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc cự long tránh hiện ra, cùng kia màu lửa đỏ sư tử hung hăng đụng vào nhau. Oanh, màu lửa đỏ sư tử trên không trung thống khổ kêu R3N một tiếng, thân thể bay ngược ra, sau cùng hung hăng đập rơi vào trên mặt đất. Thật là yếu a, Lâm Thiên không thèm địa lắc đầu, thân hình khẽ động, nắm trường thương giống như một quả rơi lưu tinh hướng phía kia màu lửa đỏ sư tử bắn mạnh tới. Hiu. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở không trung, tay khẽ động, một đạo hàn quang ở trong sân chợt lóe lên, một đạo trăm trượng lớn nhỏ đao khí hoa phá trường không, chém về phía Lâm Thiên. Hừ, Lâm Thiên một tiếng hừ lạnh, trường thương trong tay chợt rạch một cái, một đạo kim quang xẹt qua, cùng đao khí hung hăng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hai người trên không trung chợt nổ ra. Lâm Thiên cười hắc hắc, đạo, tiểu mỹ nữ, thực lực không sai a, người đao này cũng không sai a, tới, chúng ta tại đi thử một chút. Dứt lời, Lâm Thiên bỏ qua truy sát đầu kia màu đỏ sư tử, thân hình nhất chuyển, hướng phía Hiểu Vũ Tịch bảo trùng đi. Hiểu Vũ Tịch hai mắt híp lại, trong tay thiền dực chợt ra khỏi vỏ, một mảnh ánh đao chém ngang ra. Ánh đao nơi đi qua, không gian tầng tầng xé rách, một cái thật dài không gian liệt phùng xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Cô gái này thực lực không sai. Phía dưới, kia Tô Vũ nhàn nhạt nói một câu, đáng tiếc đã định trước không phải là đối thủ của Lâm Thiên, không phải sao? Tại bên cạnh hắn cô gái nói, cùng giai trong, ngoại trừ người nọ hoàng ở ngoài, mảnh đại lục này, có đối thủ của chúng ta sao? Nếu như người nọ hoàng không tập hợp khắp đại lục số mệnh, hắn tại trước mặt chúng ta, còn chưa phải là như con kiến hôi. Tô Vũ đạm thanh đạo, nữ tử trầm mặc, bởi vì Tô Vũ nói sự thực. Không chung, nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch đao khí sinh ra kinh khủng cảnh tượng, Lâm Thiên trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, đạo. Mỹ nữ, không nhìn ra, ngươi còn thật sự có tài. Bất quá tại ca ca trước mặt của ta, ngươi còn chưa đủ xem, tốt lắm, ca ca ta không thời gian cùng ngươi chơi. Dứt lời, Lâm Thiên trường thương trong tay chợt xoay tròn, mũi thương chỗ không gian trong nháy cây đi đi em đi mắt vặn vẹo, khắp bầu trời thương ảnh điện xạ ra, trong nháy mắt mang Hiểu Vũ Tịch đạo kia đao khí nổ nát. Cùng lúc đó, Lâm Thiên quỷ dị xuất hiện ở Hiểu Vũ Tịch trước mặt của, trường thương trong tay đâm thẳng Hiểu Vũ Tịch sau lưng của, bất quá dùng là cái cán thương mà không phải mũi thương. Vũ Tịch cẩn thận, trên thành tường, Đinh Thược Dược biến sắc, đang chuẩn bị khiến người ta xuất thủ cứu giúp. Đột nhiên, nơi chân trời xa một đạo kiếm quang thiểm điện kéo tới, nhìn thấy đạo kiếm quang này, Đinh Thược Dược cùng trên tường thành mấy nữ nhất thời thở dài một hơi. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, phía dưới lam váy nữ tử biến sắc, tại trong tay nàng kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh, đồng thời điên cuồng rung động, dường như muốn lao ra vỏ kiếm thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vũ sắc mặt cũng là thay đổi, ở trong tay hắn, một quả quỷ dị phù văn cao tốc xoay tròn. Đạo kiếm quang kia hoa phá trường không, mục tiêu, đúng là kia Lâm Thiên. Nhận thấy được sau lưng tiếng kình phong, Lâm Thiên hoắc mắt xoay người, trường thương trong tay chợt chính là vừa bổ, cùng đạo kiếm quang kia hung hăng đụng vào nhau. Oanh, Lâm Thiên bị đạo kiếm quang này oanh hướng lui về phía sau đến rồi trăm trượng có hơn, kia nắm trường thương tay của đã hé, tiên huyết theo trường thương không ngừng nhỏ. Lâm Thiên sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, đúng lúc này, Dương Diệp cùng Thi Tổ xuất hiện ở giữa sân. Là Dương Diệp, là Dương Diệp, Lão Thiên, hắn còn sống, ha ha. Ha ha, Dương Diệp còn sống, có Dương Diệp tại, là tuấn tính cái thân thể a, ha ha. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, cổ vực thành bầu trời mọi người nhất thời hoan hô dâng lên. Trước đó, đối mặt đỉnh Hán đại quân của đế quốc đột kích, bọn họ kỳ thực cũng không báo bất kỳ hy vọng nào. Mà khi Dương Diệp sau khi xuất hiện, tất cả mọi người nghĩ, đỉnh Hán đế quốc giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Kiệt kiệt, Thi Tổ cười quỷ dị cười, đạo, tiểu tử, xem ra, người ở đây trong những người này, nhân khí rất cao nha. Dương Diệp không để ý tới Thi Tổ, mà là đi tới Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, kéo tay nàng, đạo. Không có sao chứ, Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, đạo, ba người này lai lịch không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết, đúng lúc này, La Tuấn cùng đoàn người xuất hiện ở xa xa, khi thấy Dương Diệp lại vẫn sống chết, La Tuấn gương mặt đó nhất thời đặc sắc dâng lên. Mà ở La Tuấn bên cạnh những tôn giả cảnh đó huyền giả còn lại là sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ về. Ngươi đi lên trước, ở đây giao cho ta. Dương Diệp đối với Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng nói, Hiểu Vũ Tịch gật đầu, sau đó bay lên cổ vực thành. Dương Diệp xoay người nhìn về phía La Tuấn, quan sát một chút La Tuấn người phía sau số, phát hiện bất quá 100, lập tức nói. Liền chút người này số, La Tuấn, người xác định điểm này nhân số có thể để bảo vệ ngươi. Dương Diệp, La Tuấn sắc mặt của dữ tợn lên, sau một khắc, hắn cũng mang theo mọi người xoay người rời đi, bởi vì hắn không muốn bên cạnh mình những thuộc hạ này không công hy sinh tại đây. Hắn hiện tại đã có tam vực tín ngưỡng chi lực, hắn một cách tự tin cùng Dương Diệp đánh một trận, thế nhưng đừng quên, Dương Diệp bên cạnh còn có một cái thi tổ cùng Hoàng Kim Thần Long, chỉ cần bất kỳ một cái nào dắt hắn, kia thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ tại ngắn nhất thế giới bị tàn sát sạch. Hắn nguyên bản mang theo những người này tới là muốn nhìn một chút thánh địa ba người thực lực làm sao, thế nhưng không nghĩ tới cũng gặp được Dương Diệp. Thánh giả cảnh cường giả cũng không có dễ tê chết Dương Diệp. La Tuấn hai tay nắm chặt, trên mặt dữ tợn đáng sợ. Tuy rằng hắn rất muốn giết Dương Diệp, thế nhưng không phải không thừa nhận, tôn giả cảnh trong, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng hắn ở ngoài, mảnh đại lục này tại cũng không có người có thể ngăn cản được Dương Diệp. Về phần bên cạnh kia thánh địa ba người, thành thật mà nói, hắn tuyệt không xem trọng. Nhân hoàng chậm đã, đúng lúc này, kia Tô Vũ mở miệng nói, lẽ nào nhân hoàng ngươi không muốn chinh phục Nam Vực, ngươi yên tâm, có ba người chúng ta tại, ta xem Nam Vực ai dám phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Tuấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, đạo. Ba vị thánh sứ, xin khuyên một câu, không muốn chết, trở về đi nhiều kêu chọn người tới. Nói xong câu này, La Tuấn không có ở dừng lại, mang theo mọi người cấp tốc tiêu thất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, xem ra, ngươi ở đây thế giới loài người danh khí rất lớn nha. Lúc này, kia Lâm Thiên đột nhiên nói, bất quá không quan hệ, sau này thế giới này mang không có sự tồn tại của ngươi. Lúc trước nữ nhân kia là thê tử của ngươi, ha ha, ngươi yên tâm, ngươi chết sau, ta sẽ chiếu cố thật tốt của nàng, ha ha. Một bên thi tổ lắc đầu, đạo, chưa thấy qua muốn chết như vậy, cách chương.